đáp xuống từ hư không. Hành động của bọn họ rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng xếp thành một đội ngũ chỉnh tề, đứng đầy trên mảnh đất trống phía trước biệt thự. Tiếp theo, có càng nhiều hộ vệ xuất hiện hơn, đứng tràn từ trên xuống dưới núi. Sau đó, hư không không ngừng chấn động kịch liệt, giống như có thứ gì đó đang cố gắng tiến vào thế giới này vậy. Lam lại cười, hắn ta vung tay lên, vứt thẻ bài giữ linh hồn khinh âm vào bên trong hư không. Lá bài bay đi một đoạn, rồi bị một cánh tay vươn ra từ bên trong không khí, hư không đón lấy. Khinh âm như cảm nhận được điều gì đó, trên mặt nở nụ cười. Ở ngay giữa hư không, một người đàn ông mặc trường bào màu đen bất chợt hiện ra. Sáng vẻ của hắn ta giống Lam như đúc. Có điều, tuổi tác thì lại lớn hơn một chút, lộ rõ sự thành thục, chín chắn. Hắn ta vuốt vuốt râu, dáng vẻ uy nghiêm cực kỳ. Cuối cùng thì cũng đã cứu được nàng rồi, Khinh âm. Người đàn ông này nói. Khinh âm ở trên lá bài cuối người hành lễ, cười nói. Đa tạ, vua của ta. Ở bên kia, Lam khẽ gật đầu với Cố Thành Sơn, rồi phi thân vọt về phía người đàn ông kia. Thân hình của hắn ta dần dần trở nên hư ảo giữa không trung. Người đàn ông uy nghiêm thấy hắn ta bay tới thì cảm khái. Ai, linh hồn của ta cuối cùng thì cũng có thể một lần nữa dung hợp lại rồi, không cần phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày. Lam dần nhập vào bên trong cơ thể người đàn ông uy nghiêm kia. Hình ảnh thần kỳ như vậy khiến cho đám người Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly trợn tròn mắt. Người đàn ông uy nghiêm nhắm mắt một lúc. Giây lát sau, lông mày của hắn ta giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ thả lỏng. Hiện giờ, hắn ta trông có tinh thần hơn rất nhiều, giống như người bệnh lâu ngày bắt đầu dần dần khỏe lại. Hắn ta trầm ngâm nói. Thì ra là như vậy. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Cố Thành Sơn, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Chúng ta hãy làm quen lại một chút đi. Ta là quốc vương của đế quốc Thiên Lam, Lam Tụ. Lam chính là linh hồn của ngài tách ra sao? Cố Thành Sơn hỏi. Đúng vậy, hắn chính là ta, mà ta chính là hắn. Lam Tụ tiếp tục nói. Cảm ơn cậu, kiếm tù của lục đạo thế giới. Nếu như không có cậu, hoàng hậu của ta sẽ không có được cứu. Không cần phải khách khí. Ông đã giúp tôi một đại ân, tôi chỉ báo đáp thôi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ta sẽ mang một vị thần ở thế giới của các cậu đi, nếu cậu không có ngại. Lam Tụ nói. Ai vậy? Thiền thần áo đỏ. Vậy thì cứ tự nhiên. Cảm ơn, đại quỷ tướng cũng không thể nào giết được lão ta. Ta sẽ báo thù cho hoàng hậu của ta. Lam Tụ nói rồi lấy ra một quyền trượng bằng vàng, khảm bảo thạch đủ màu. Ông ta vung quyền trượng lên, thấp giọng một thì thầm. Kết giới hiện hình. Giữa không trung, 13 hư ảnh đỏ ửng xuất hiện. Đó chính là 13 cái bóng của 13 đầu lâu. Bọn chúng không ngừng bay múa quanh một khối không gian lớn, tiếp tục tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trong vầng sáng đó, đại quý tướng và ông già áo đỏ mà đang đuổi theo nhau, vừa đuổi vừa chiến. A-tu-la Vương thì đứng sau cùng, một tay vẫn luôn duy trì kết giới mình ước, duy trì hành động của 13 bộ đầu lâu. Còn tay kia thì cầm một thanh trường đao, thỉnh thoảng xông lên tấn công mấy đao. Lúc Khinh Âm nhìn thấy thiên thần áo đỏ, trong mắt liền lóe lên nỗi thù hận đến thấu xương. Bệ hạ, hãy báo thù cho ta. Khinh Âm nói. Yên tâm đi. Lam Tụ nói rồi phất tay, 72 thẻ bài sư lần lượt nâng cao hộp bài của mình, vây quanh kết giới minh ước giữa không trung. Sau đó thì họ lần lượt lấy quân bài từ bên trong hộp ra, nhắm vào kết giới. Chỉ thấy trên mỗi một lá bài đều có những hình vẽ giống nhau như đúc, một người khổng lồ bằng kim loại đứng trên mảnh đất trống. Trên bầu trời, một cánh tay vô cùng lớn giáng xuống, giữ chặt lấy người khổng lồ ấy, khiến cho gã ta dù liều mạng giãy giụa cỡ nào cũng không thể nào động đậy được. Các thẻ bài sư phất tay, 72 lá bài giống hệt như được ném ra cùng một lúc, sau đó thì đồng loạt biến mất. Trong kết giới, tất cả động tĩnh của thiên thần đều dừng lại. Một bàn tay phát sáng to lớn

Nam Tụ nói, sau đó thì ném một chiếc huy chương ra. Cố Thanh Sơn nhận lấy huy chương, nhìn xem, chỉ thấy trên huy chương có in một cây đại thụ, có hàng ngàn tấm thẻ bài treo trên cây, lóe lên ánh sáng đủ mọi loại màu sắc. Cầm thứ này, bên trong có định vị thế giới của bọn ta, cùng với lối đi trong hư không. Nếu như có một ngày cậu tới đế quốc, dựa vào cái huy chương này, có thể là trực tiếp tới tìm ta. Lam Thụ cười nói, được rồi, cũng hoàn nghênh mấy người có thời gian rảnh thì đến đây chơi. Cố Thanh Sơn đáp. Lam Thụ cùng với Khinh Âm cười cười gật đầu. Hắn ta lại vẫy vẫy tay với Cố Thanh Sơn một lần nữa, rồi cũng bay vào lỗ thùng ở bên trong hư không. Hư không nhanh chóng sau đó được khép lại, tất cả khôi phục lại vẻ bình thường, giống như thế giới đối diện kia chưa từng xảy ra, chưa có từng xuất hiện vậy. Trong nhân gian giới im lặng như tờ, ánh chiều tà trải dài trên mặt đất. Trên bầu trời xa xăm phía đối diện với ánh nắng chiều, ba vầng trăng xuất hiện. Thế giới hoàng tuyền thuộc âm và thuộc địa, sau khi hai thế giới dung hợp vì để cân bằng thuộc tính âm dương của cả thế giới, cho nên một vài nguyên lực của thế giới đã ngưng tụ thành mặt trăng mới. Mọi người nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời, lúc này mới ý thức được thế giới đã thay đổi rồi. Gió núi từ đằng xa thổi tới, mang theo sự mát lạnh trước giờ chưa từng có. Cố Thanh Sơn cảm thụ khí tức trong gió thì thầm. Linh khí đã trở nên dồi dào hơn rồi. Hai thế giới dung hợp khiến cho căn nguyên của thế giới càng thêm mạnh mẽ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người tu hành sẽ dễ dàng lên cấp hơn. Mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Thật ra, khắp nơi trên thế giới đều đang chấn động. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện trên phóng mạc của hắn. Thay đổi bề ngoài của thế giới đã kết thúc. Quy tắc nội bộ của hai thế giới cũng sắp bắt đầu dung hợp. Sự hòa trộn của quy tắc nội bộ sẽ sinh ra làn sóng dao động mạnh mẽ của căn nguyên thế giới. Ngài hãy rời khỏi thế giới này trong vòng 10 phút để tránh cho dòng thời gian của riêng ngài không bị ảnh hưởng bởi nguyên lực bất ổn định. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Lần trước khi loại tình huống này xuất hiện là lúc trò chơi người bất tử chuẩn bị ập đến. Lúc ấy hắn không thể không tránh đến thế giới tu hành. Tại sao lại như vậy? Tại sao mỗi lần thế giới xuất hiện sự mất ổn định trên diện rộng thì tôi lại phải điều tránh đi? Hắn không nhịn được mà hỏi. Hệ thống giải thích. Ngài cùng tôi đều lén quay trở lại nơi này từ ngày cuối cùng của tận thế. Cho nên xét về dòng thời gian, chúng ta hoàn toàn khác so với những sự tồn tại khác. Một khi quy tắc của thế giới xảy ra biến hóa lớn, sự rối loạn về thời không vốn có trên người của ngài sẽ bại lộ ra, giống như trăng sáng lên cao, hấp dẫn thần và ma mạnh nhất đến đây xem xét. Bọn chúng vô cùng là hứng thú với chuyện này. Cố Thanh Sơn trầm tư. Thế nhưng tôi đã từ bỏ ký ức về kiếm tiên. Không phải tôi đã hoàn toàn trọng sinh rồi sao? Quả thật như vậy, thế nhưng làn sóng thời không hỗn loạn trên người của ngài chỉ dần dần biến mất, chứ không thể nào ổn định hoàn toàn. Vậy muốn hoàn toàn ổn định thì nó phải mất bao lâu? Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm. Cố Thanh Sơn thở phào. Chỉ cần có thể ổn định lại là được. Nếu không, một khi thế giới xảy ra biến hóa dữ dội gì, hắn lại phải tránh đi 90 dặm. Loại cảm giác này thật sự là không hề tốt chút nào cả. Trên giao diện thao tác chiến thần lại xuất hiện hai hàng chữ nhỏ. Chúng ta sắp đến con đường thời không thông giữa thế giới thần võ và một thế giới chưa xác định. Còn lại 9 phút nữa, mời chuẩn bị sẵn sàng. Cố Thanh Sơn gật đầu một cái. Hắn nhìn sang những người bạn đồng hành bên cạnh mình mà hắng giọng rồi nói. Tôi có một số việc muốn nói với mọi người. Cố Thanh Sơn dùng mất khoảng 10 phút lấy một phương thức mà mọi người đều có thể hiểu được để mà kể lại những chuyện của mình một lượt, ngoại trừ việc hắn trọng sinh. Vậy tức là thật ra thì cậu có năng lực đi đến một thế giới khác sao? Tổng thống hỏi. Đúng, tất cả công pháp tu hành đều là do tôi mang từ thế giới đó về. Cố Thanh Sơn nói. Trong thế giới kia, cậu được coi là cái trình độ gì? Diệp Phi Lý hỏi. Trong đầu Cố Thành Sơn hiện lên bóng dáng của sư phụ. Ngoài sư phụ tôi ra, thì có lẽ là đến tôi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn khá tốt. Cái tên hùng dữ mạnh mẽ này, ngay cả thế giới hoàng tuyền đều bị hắn khuấy đảo cho long trời lở đất. Cuối cùng còn hãm hại được cả thiên thần. Nếu như nhân vật như Cố Thanh Sơn mà vẫn không tính là gì ở một thế giới khác, vậy thì áp lực trong lòng của mọi người sẽ vô cùng lớn. Có điều, mọi người mới bình tĩnh chưa được bao lâu thì đã nghe thấy Cố Thanh Sơn lên tiếng. Mấy người nhắc mới nhớ, vừa rồi tôi quên không nói, thật ra thì còn có một thế giới khác nữa. Tính ra bọn họ mạnh hơn thế giới tu hành gấp khoảng mấy lần. Tu vi hóa thần hậu kỳ của tôi đây có lẽ cũng chẳng tính là gì. Còn có một thế giới khác. Mọi người đều kinh hãi. Trương Anh Hào thận trọng hỏi. Bọn họ mạnh tới như thế nào? Đã từng có một người muốn luyện hóa cả một thế giới rồi đem đi. Trương Anh Hào trầm mặc. Cố Thanh Sơn lại giải thích. Trên hóa thần là phong thánh. Phong thánh là mạnh nhất trong thế giới tu hành. Nhưng ở một thế giới khác, trên phong thánh còn có bốn đại cảnh giới nữa là thần chiếu, thiên kiếp, thái hư và huyền linh. Người muốn luyện hóa thế giới rồi đem đi đó chìm lấy cảnh giới thiên kiếp thôi. Nhưng sau đó thì cũng đã đạt đến thái hư cảnh rồi. Lần này, tất cả mọi người đều không nói ra lời. Cố Thanh Sơn liếc qua giao diện chiến thần, chỉ còn lại khoảng 3 phút. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc có nên giải thích sự ra đi của mình như thế nào. Lúc này, hắn rốt cuộc đã nghĩ ra một cách giải thích hợp lý. Hai thế giới đang dùng hợp, rất có thể là sẽ có sự tồn tại vô cùng lớn mạnh đang theo dõi thế giới của chúng ta. Bởi vì có tấm màn bảo vệ thế giới, cho nên bọn họ không thể đi vào. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra được tôi có năng lực qua lại giữa hai thế giới. Vậy thì sao? Bọn họ sẽ đến bắt anh sao? Anna vội vàng hỏi. Yên tâm. Cố Thanh Sơn cho cô một ánh mắt trấn an. Chỉ cần trong khoảng thời gian khi mà hai thế giới dung hợp này, tôi tránh đến một thế giới khác, thì không có bị phát hiện ra. Nói cách khác là bây giờ anh phải đi. Anna không nhịn được mà hỏi. Cô bắt lấy tay của Cố Thanh Sơn nắm thật chặt. Cố Thanh Sơn nói. Còn 2 phút nữa thì tôi phải đi rồi. Nhưng cũng không sao. Sau đó thì tôi sẽ trở lại. Nhìn vào đôi mắt của Anna, Cố Thanh Sơn lại bổ sung thêm một câu. Cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Không hiểu sao, trong lòng của Anna lại dâng lên một cảm giác bất an. Cố Thanh Sơn sẽ đi đến một thế giới lớn mạnh bậc nhất, thực lực của hắn vẫn không là gì ở đó. Làm sao có thể yên tâm cho được? Anna cắn đầu ngón tay, dùng máu điểm lên mi tâm của mình một cái. Xin cho tôi mượn một chút sức mạnh, khuyên thần đại nhân. Cô nhìn về phía con chó đen, nhưng nó chỉ dương mắt nhìn cô. Cầu xin ngài. Anna lại nói. Trên người của con chó liền hiện lên một ngọn lửa u ám, từ từ bay đến trước mặt Anna. Anna đón lấy ngọn lửa đen, dùng sức mà bóp một cái. Bụp. Ngọn lửa đen biến mất, nhưng toàn thân Anna lại xuất hiện từng sợi dây nhỏ màu đen, bay vút lên lượn lờ không ngừng. Anna đưa tay ra, điểm một vết máu ở trên mi tâm của Cố Thanh Sơn. Cô làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ. Tạm thời thì anh đừng có động đậy. Tôi đang mượn sức mạnh của thần khuyển, kêu gọi thần chết bất tử, hy vọng rằng có thể lấy được một chút tin tức của anh. Vẻ mặt của Anna hết sức nghiêm túc. Cố Thanh Sơn đành thôi không động đậy nữa. Anna lặng lặng nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó thì tầm mắt của cô dần dần rời khỏi người của hắn, lại chăm chú nhìn quanh người với sau lưng hắn, giống như nơi đó có thứ gì vậy. Chốc lát, chợt có một tiếng nói trầm thấp xa xăm vang lên từ đỉnh đầu của Anna. Phàm nhân đi sai đường, con đường phía trước của người có cái chết mà cả thế giới không thể địch nổi. Bóng đèn của cái chết sẽ kết liễu thế giới kia. Mà một người như người đứng trước cái chết ấy sẽ chẳng có chút sức đánh trả nào. Thanh âm kia nói xong hình như còn nói thêm câu gì đó, nhưng câu kia không ai có thể nghe rõ. Bốn phía nổi lên một trận cuồng phong. Thuật pháp tiêu tán. Anna xông tới ôm lấy cổ của Cố Thanh Sơn. Không được, anh không thể nào đi. Đi rồi thì sẽ chết đó. Cô bắt lấy cánh tay của Cố Thanh Sơn, bắt đầu nói năng lộn xộn. Cố Thanh Sơn chỉ có thể vỗ vỗ lưng của cô, nhẹ giọng an ủi. Không sao, ngay cả Hoàng Tuyền tôi cũng đã từng đến rồi, cứ yên tâm đi. Hắn nhìn thời gian, chỉ còn lại khoảng một phút cuối cùng thôi. Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu của Anna, giọng nói dịu lại. Yên tâm đi, tôi sẽ không chết. Tôi hứa với cô. Anna nhìn hắn, liên tục lắc đầu. Vừa rồi là lời nhận định của thần chết ban xuống. Quy tắc cái chết sao có thể sai lầm. Anna không chút nào do dự vươn tay, kéo ra một chiếc dây nhỏ màu đen từ bên sâu bên trong mái tóc màu đỏ của mình. Chiếc dây nhỏ nối liền với một mặt dây chuyền có tạo hình vô cùng độc đáo. Chậm rãi được lấy ra từ trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Cô đeo dây chuyền cho Cố Thanh Sơn. Ai, thật ngốc, tôi không có cần. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vội vàng muốn tháo vòng cổ xuống. Không được. Anna nắm thật chặt tay của hắn, nhẹ giọng mà nói. Tôi không cho phép anh chết. Cố Thanh Sơn sững lại. Hắn chợt nhớ về những chuyện cũ. Loang thoang nhớ tới trước khi mình đến thế giới thần võ lần đầu tiên. Anna cũng như vậy. Động tác như vậy, lời nói như vậy. Hóa ra, tình cảm trong hai kiếp chưa một lần lầm lỡ. Tâm trạng Cố Thanh Sơn nhất thời kích động, không nhịn được mà muốn nói điều gì. Thế nhưng thời gian cũng đã đến rồi. Một màn sáng bao phủ quanh hắn. Giây kế tiếp, hắn biến mất trước mặt của mọi người. Còn chó đen đi tới, thở dài nói. Thật ra thì một câu nhận định cuối cùng, tôi vốn không có muốn nói cho cô, thế nhưng nhận định của thần tôi phải truyền đạt cho trọn vẹn. Anna vội vàng hỏi. Đại nhân, câu cuối cùng là gì? Là nếu như chết ở thế giới kia thì ngay cả linh hồn cũng không còn tồn tại nữa. Anna cắn môi, cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra gần đây. Cô đột nhiên hỏi Diệp Phi Ly. Tổ Tuyết Nhi đâu rồi? Sao không có thấy cô ấy? Diệp Phi Ly trộm liếc sang Trương Anh Hào. Trương Anh Hào suy nghĩ một hồi rồi nói. Nói đi. Diệp Phi Ly do dự. À, có thể nói không? Không sao hết. Trương Anh Hào nhìn Anna cảm khái. Ngay cả tính mạng của mình cô ấy cũng bỏ ra, đặt vào người của Cố Thanh Sơn. Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên giấu bất cứ chuyện gì có liên quan đến Cố Thanh Sơn với cô ấy. Diệp Phi Ly liền nói ra chuyện của Tô Tuyết Nhi. Ngay cả khi giết chết giáo hoàng, chuyện về cuộn giấy kia cũng kể hết. Anna nghe xong thì liền im lặng suy tư. Trương Anh Hào trở về biệt thự, lấy ngọc giản ra đưa cho Anna. Đây là cái gì vậy? Đây chính là công pháp tu hành mà Cố Thanh Sơn đã lựa chọn cho cô. Cậu ấy sợ rằng sẽ có lúc mình không có ở đây, nên để lại biệt thự, dặn dò chúng tôi có cơ hội thì đưa cho cô. Con chó đen nhảy tới, nhận lấy ngọc giản. À, phương pháp truyền hấp thụ sức mạnh của đất trời để tăng cường bản thân, cũng là pháp môn tăng mức độ hấp thụ sức mạnh của cơ thể, cũng được xem như là đồ tốt, có lợi rất nhiều với kỹ nghệ của cô. Uy lực thần kỹ tử vong của cô cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Con chó đen bình luận. Diệp Phi Ly không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ không phải dùng mấy pháp môn tu hành là đã đủ rồi sao? Còn phải tu luyện, học thêm những kỹ nghệ khác sao? Con chó đen khinh thường nói. Ấy, lời này lại không có chuyên môn rồi. Cậu xem, giống như thằng nhóc vừa đi mất lúc nãy. Hắn vẫn luôn dùng kỹ nghệ kiếm đạo để giải phóng lực lượng của mình. Diệp Phi Ly nhức đầu, nói. Nói như vậy, ngoài tu hành ra, tôi còn phải tìm một vài thuật pháp tấn công lợi hại nữa hay sao? Con chó đen không trả lời, mà chỉ giao ngọc giản cho Anna. Khuyên thần đại nhân. Anna gọi. Sao vậy?

Ai ở bên trong vậy? Trương Anh Hào cảnh giác hỏi. Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa đột ngột bị một người ở bên trong mở ra. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Tô Tuyết Nhi xuất hiện. Trên người mặc một bộ áo bào màu trắng, tay cầm quyền trượng đứng ngay ở cửa. Trên mặt cô nở một nụ cười, ánh mắt lướt qua nhìn từng người một, thế nhưng lại không có thấy Cố Thành Sơn. Sao anh Thành Sơn không có ở đây? Tô Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi. Cô không kìm được giơ tay lên, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Lần này, thời gian cô có thể trở về không nhiều, bởi vì lần trước quay về thế giới vũ đảo từ đây. Cho nên lần này không cần bỏ nhiều thời gian đi đường xá xa xôi nữa. Thế nên thời gian cô có thể ở lại đây là một tiếng đồng hồ. Cô nhìn xung quanh một lượt, vẫn không có thấy bóng sáng của Cố Thành Sơn đâu. Tô Tuyết Nhi lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu bấm số của hắn. Mấy người có mặt ở đây đều liếc mắt nhìn nhau. Trương Anh Hào vuốt ngực, nhỏ giọng nói. À, cũng may là người kia đã đi rồi, nếu không rằng tôi đoán thế giới này sẽ bị hủy diệt một lần nữa. Đúng vậy, Diệp Phi Lý thấp giọng nói. Hơn nữa lần này, Cố Thành Sơn cũng không thể nào cứu thế giới được, rõ ràng ngay cả mạng của anh ấy cũng là không có giữ được. Sao vậy? Mấy người đang nói chuyện gì thế? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cô buông quang não cá nhân xuống. Quang não hoàn toàn không thể nào liên lạc được với Cố Thành Sơn. Xin hỏi Cố Thành Sơn ở đâu rồi? Tô Tuyết Nhi lễ phép hỏi. Trương Anh Hào nhìn Diệp Phi Ly, Diệp Phi Ly lại nhìn sang Liêu Hành. Liêu Hành nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Tô Tuyết Nhi lẩm bẩm. Ây à, thật đẹp. Không phải, ý tôi là cậu ấy đã đi rồi. Anh ấy đi đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tô Tuyết Nhi hỏi. Tay của cô siết chặt quyền trượng. Không có, cậu ta tốt đến không thể nào tốt hơn đâu. Trương Anh Hào vội vàng bối thêm một câu. Vậy là được rồi, vậy xin hỏi anh ấy ở đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Bây giờ thì cô không thể nào tìm thấy hắn đâu. Liêu Hành tiếp tục nhìn Tô Tuyết Nhi nói. Tại sao? Nói ra thì rất là dài dòng, đại khái là một câu chuyện rất dài. Xin mọi người nói rõ cho, tôi vô cùng cảm ơn. Tô Tuyết Nhi nghiêm nghị nói. Liêu Hành bèn kể lại hết mấy chuyện gần đây của Cố Thành Sơn. Trong lúc đó, Diệp Phi Ly vào nhà lấy một phần ngọc giản đưa cho Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi cầm lấy ngọc giản, im lặng một lúc. Qua lại giữa hai giới sao? Khó trách tôi lại nhìn thấy tương lai như vậy. Cô thở dài, hơi ngơ ngẩn nói. Nếu anh ấy đã không còn ở đây, vậy tôi về thăm nhà một chút. Các vị, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Mọi người liền nói lời tạm biệt với cô. Nhưng lúc Tô Tuyết Nhi đang chuẩn bị rời đi, tự nhiên sực nhớ tới điều gì đó nên đứng tại chỗ bất động. Trông cô có vẻ đầy tâm sự nặng nề, như muốn nói lại thôi. Cô còn có chuyện gì vậy, thưa cô gái xinh đẹp? Liễu Hành cười nói. Xin lỗi, chỉ là một chuyện thừa thãi thôi, thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút. Là cái gì vậy? Anna thì sao? Cô ấy đâu rồi? Tô Tuyết Nhi nói, ánh mắt trở nên khó đoán. Cái này sao? Liêu Hành chép miệng, hơi dừng một chút. Nên nói thế nào đây? Ông ta nhìn sang bên cạnh. Tổng thống đã vào biệt thự từ lâu. Trương Anh Hào còn nhanh hơn cả tổng thống đã sớm sẽ mất dạng. Còn Diệp Phi Ly thì nhảy thẳng lên bầu trời, tìm bừa lấy một phương hướng, liều mạng mà vỗ cánh bay đi. Nữ vương Phan Hồ Na nghĩ, lắc đầu một cái, thấp giọng lầm bầm. Đây là chuyện của đám tiểu bối các người. Xong rồi thì bà cũng đi vào biệt thự. Liêu Hành thấy mọi người phản ứng như vậy, cũng hiểu ra được. Xin lỗi, tôi không biết Anna. Đang lúc ấy, thì một con chim nhỏ trắng, không biết từ đâu bay ra, nó hạ xuống bả vai của Liêu Hành, hướng về phía Tô Tuyết Nhi, cất giọng nói thè thé. Anna, cái cô gái mà ôm Cố Thành Sơn đó sao? Hay là cái cô nắm lấy tay của Cố Thành Sơn mãi không có buông? Bốn phía yên tĩnh lại. Trong không khí bỗng nhiên tràn đầy mùi vị khủng khiếp trước giờ chưa từng có. Sát khí nồng nặc khiến cho Liễu Hành có cảm giác hít thở không thông. Ồ, hình như còn có một vài việc tôi vẫn chưa có hiểu rõ. Tô Tuyết Nhi nở nụ cười, chậm rãi nói. Chợt nghe một tiếng vang mạnh mẽ như tiếng huýt gió, tựa như có một nguồn sức mạnh to lớn đâm rách không khí. Cây quyền trượng trong tay của Tô Tuyết Nhi tỏa ra vầng sáng trắng thiêng liêng, xông thẳng lên trời. Cỗ sức mạnh này cuồn cuộn đến nỗi cả đám mây dày cũng bị đâm thủng thành một cái hang động màu đen. Sức mạnh vĩ đại nối liền đất trời khiến cho người ta kìm lòng không được mà sinh ra lòng kính sợ. À, thật lễ rồi, tôi vẫn chưa có sử dụng thành thạo quyền trượng lắm. Tô Tuyết Nhi cụp mắt xuống nói. Cô vùng quyền trượng lên, tất cả sức mạnh lập tức tiêu tán. Xin hãy cho nói cho tôi biết hai cô gái kia là như thế nào đi. Tô Tuyết Nhi nói bằng giọng nói uy nghiêm, không cho phép người khác che giấu bất cứ điều gì. Liễu Hành khốn khổ giật giật khóe miệng, bỗng chốc ông ta cảm thấy từ ngữ trong đầu của mình đã trôi đi sạch. Rõ ràng chỉ là một cô nàng xinh đẹp, sao lại... Con chim trắng vẫn đứng ở trên bả vai của ông ta quan sát một màn này. Bỗng nhiên con chim trắng nghiêng đầu qua nói với Liễu Hành. Tôi nói này, lão già nhà ông tại sao lại rung lắc cái gì vậy? Bị trúng gió co giật sao? Cố Thành Sơn lúc này xuất hiện ở bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Hắn nhìn sang bên cạnh mình, thấy Tình Nhu và Uyển Nhi với sắc mặt mệt mỏi, trong mắt tràn đầy vẻ âu lo. Xa rồi phía trước bọn họ mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa đang phát sáng. Linh khí dồi dào tỏa ra từ đó, dù cách rất xa thế nhưng cũng có thể cảm nhận được. Xa rồi phía trước bọn họ mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa đang phát sáng. Linh khí dồi dào tỏa ra từ đó, dù cách vô cùng xa cũng có thể cảm nhận thấy. Linh lực này là của pháp trận, phải nắm lấy cơ hội hấp thụ nhiều một chút. Tình Nhu nhìn về phía Uyển Nhi nói. Uyển Nhi vội vàng gật đầu. Có vẻ như cũng sắp đến rồi, còn bao lâu nữa thì chúng ta tới được nơi đó? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhiều nhất chắc là khoảng nửa phút đi, chúng ta sẽ đến thế giới kia. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Công tử áo tím Tề Diễm giờ phút này chắc hẳn là đã chết ở thiên ma giới rồi. Cha của Tề Diễm là một tu sĩ thái hư hậu cảnh hậu kỳ, mà vị tu sĩ mạnh mẽ vô địch ấy lúc này đang độ kiếp. Một khi độ kiếp thành công lên cấp huyền linh cảnh, ông ta sẽ trở thành sự tồn tại mạnh nhất của Quảng Dương Môn. Cho dù là vị trưởng lão luôn đối đầu với ông ta kia cũng không thể đối phó với ông nữa. Vị trưởng lão kia cũng là tu sĩ huyền linh cảnh, nhưng lại bị ma thần khủng khiếp đánh cho bị thương, mãi vẫn không có thể nào hồi phục được. Cánh cửa phát sáng kia càng ngày càng gần. Không lâu nữa thì Cố Thành Sơn sẽ phải đối mặt với cha của công tử áo tím. Lúc này trên giao diện thao tác chiến thần, từng hàng chữ như đom đóm nhỏ xuất hiện liên tục. Nhiệm vụ vận mệnh, cuộc chiến thế giới sụp đổ. Mô tả nhiệm vụ, thế giới đang đứng ở bên bờ sụp đổ, không thể nào vãn hồi được, mà ngài lại có thể đi đến Hoàng Tuyền tìm kiếm nguồn gốc của cốt lõi của đại nạn. Điều này đã khiến cho cả thế giới đang dần dần đổ nát tìm được cơ hội xoay mình hiếm có. Mục tiêu của nhiệm vụ, xin ngài hãy nghĩ hết tất cả những biện pháp để cứu Hoàng Tuyền và nhân gian. Sau khi Cố Thành Sơn xem xong mấy hàng chữ biến thành cát bụi, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài đạt được phần thưởng đặc biệt, thần công chiến thần, thần thông chiến thần, phong thánh cảnh. Sau khi những hàng chữ này hiện ra, giao diện chiến thần hóa thành một mảng tối đen thâm trầm. Đây là thế nào? Cố Thành Sơn ngạc nhiên, chỉ thấy trong bóng tối một hàng chữ nhỏ không ngừng hiện ra. Đây là nền văn minh tu hành vốn từng rất cường thịnh, nhưng cũng là một thế giới đang đi đến hồi kết. Thần thông thức tỉnh ắt sẽ sinh ra cảm ứng với quy tắc của thế giới trước. Thần thông thức tỉnh trước đó của người chơi di hình hoán ảnh cũng là nhờ cảm ứng với thế giới thần võ, nhờ sức mạnh cội nguồn của thế giới mà có được. Mời người chơi tiếp tục thăm dò thế giới huyền không,

Trong quang sương môn, hầu như mỗi một tù sĩ đều sẽ có một cái nón thế này, dùng để che đi khí tức của mình. Lúc đó, sau khi phân tích kỹ càng, mọi người đều nhất trí cho rằng các tù sĩ dị giới này sống trong một thế giới mà ở đó họ phải cảnh giác từng phút từng giây. Vì vậy, bọn họ mới đội nón để mà che giấu thực lực của mình. Hai cô gái thấy cái nón rộng vành, hai mắt lập tức sáng lên. Lần này thì tốt rồi, đội nón này nên. Thì người khác không thể nào đoán ra được cảnh giới của ngươi. Uyển Nhi vỗ tay. Thể Diễm xưa này vô cùng chú trọng sáng vẻ, cho nên xem nhẹ không có đội nón bao giờ. Tình Nhu nói. Ta đã xem qua tài liệu, cũng từng nghĩ tới vấn đề này rồi. Vậy thế này thì sao? Cố Thành Sơn hỏi. Hắn rút kiếm ra, kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay lập tức, trên mặt Cố Thành Sơn xuất hiện mấy vết máu thật sâu. Tình Nhu quan sát hắn, chỉ thấy mặt mũi của hắn vẫn bình tĩnh, chân mày cũng không có nhíu lấy một cái. Tình Nhu than thở. Bội phục, uy lực của kiếm quang quá lớn, lại cộng thêm kiếm phong, khiến cho vết thương không thể nào khỏi ngay được. Như vậy, người chú trọng bề ngoài như là Tề Diễm, nhất định là sẽ nghĩ cách để mà che giấu vết thương trên mặt. Vì thế, cái nón mà tông môn thường chuẩn bị chính là cách che đậy thuận lợi nhất. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu suy nghĩ một hồi, lấy một chiếc khăn tay ra, cẩn thận lau vết máu trên mặt cho Cố Thanh Sơn. Không cần, Cố Thanh Sơn nói. Đừng động, Tình Nhu cổ trách. Ta và Uyển Nhi là thị nữ của Tề Diễm, sau này ngươi phải quen với sự hầu hạ của bọn ta. Tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi đừng có tránh né bọn ta. Uyển Nhi nói, sau đó lấy ra một viên linh đan chữa thương, hai ngón tay thon dài như là ngọc cầm lấy, đưa tới bên miệng cho Cố Thanh Sơn. Là ta sơ ý rồi, Cố Thanh Sơn lập tức xin lỗi. Hắn nuốt đan dược xuống, bây giờ hắn phải đóng vai Thế Diễm một cách hoàn mỹ. Sau khi tiến vào thế giới kia, nhất cử nhất động của hắn có liên quan trực tiếp tới sinh tử của ba người. Không cho phép có một nửa điểm lơ là. Một khi chân tướng lộ ra, thứ đang chờ đợi ba người bọn họ chính là vạn kiếp bất phục. Có cảm thấy ta có chỗ nào khác với hắn ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn đứng ở đó, vô luận từ dáng người, động tác đều giống Tề Diễm như đúc. Thậm chí uy nghi tản mát ra từ trên người của hắn cũng không sai biệt lắm so với Tề Diễm. Loại uy nghi này chính là một loại khí chất mà chỉ có người đứng ở cấp trên đã lâu mới có. Thông qua lời nói hành động của hắn có thể bộc lộ được sự tự tin mãnh liệt của riêng hắn. Tình Nhu với Uyển Nhi nghiêm túc nhìn một lát, âm thầm lấy làm kỳ lạ. Thật không ngờ rằng ngay cả điều này mà hắn cũng có thể bắt chước được. Tất cả những điểm khác thì đều giống, chỉ là khí chất hình như có một chút gì đó khác biệt. Tình Nhu suy nghĩ. Đúng đúng, muội cũng cảm thấy như vậy. Uyển Nhi đồng ý nói. Khác ở chỗ nào sao? Tề Diễm này tính tình thất thường, tàn nhẫn, thích chém giết, lạnh lùng vô tình. Trên người của người dường như còn thiếu một phần thâm độc. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, thân hình của hắn giật giật, đi ra mấy bước, sau đó thì lại đi về. Khí tức trên người thoát cái liền biến đổi, ra khí nhàn nhạt tản ra từ trên người của hắn, khiến cho người ta cảm nhận được sự kẹt thở vô hình. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn cho người ta cảm giác giống như là một con rắn độc chuẩn bị cắn người vậy. Thật là lợi hại, sao người có thể làm được? Tình Nhu khen ngợi. Chỉ cần ta nghĩ đến việc làm sao mà để giết chết hai người bằng một kiếm là đã có cảm giác này rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng như thế cũng đâu thể nào làm được đến trình độ như ngươi. Uyển Nhi thở dài nói. Ta đã từng học qua lớp diễn xuất rồi. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn lại rút ra một thanh kiếm. Là lục giới thần sơn kiếm. Một cô gái mặc đồ xanh bay ra từ bên trong trường kiếm. Dáng người cô gái thướt tha, đôi môi mềm mại mọng nước, mí mắt như phượng, vẻ mặt lại thấp thoáng ý lạnh rét buốt như có như không. Kiếm linh thật là đẹp. Uyển Nhi ngạc nhiên hô lên. Tình Nhu cũng bị phong độ tư thái của sơn nữ hấp dẫn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Kiếm linh hình người thật sự là hiếm thấy, cũng không biết phải là thanh kiếm thế nào mới có thể thai nghén lên kiếm linh kỳ diệu đến như vậy. Các nàng đều là đại tu sĩ thiên kiếp cảnh, ở thế giới của mình cũng được coi như là tiểu thư lá ngọc cành vàng, vì thế họ cũng sở hữu con mắt tinh tường bậc nhất. Hơn nữa, bọn họ đã chính mắt trông thấy sơn nữ từ trên trường kiếm bay ra. Điều này lại khác hoàn toàn với lúc trước khi Cố Thanh Sơn ở đáy sông Phong Xuyên chỉ nhìn thấy sơn nữ chứ không có nhìn thấy trường kiếm. Cho nên, bọn họ đã lập tức đoán ra được thân phận của sơn nữ. Công tử tìm ta sao? Sơn nữ hỏi, trong tay của nàng là một miếng ngọc giản. Đã đọc xong tài liệu chưa? Cố Thanh Sơn nói. Đọc xong rồi, ta đại khái đã biết được tình huống trước mắt. Sơn nữ nói. Bởi vì tình huống tiếp theo rất nguy hiểm, không thể để cho người khác nhìn ra ta đã cải trang, cho nên cần cô giúp một chuyện. Là chuyện gì? Thay ta phân tán sự chú ý của người khác. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Con trai của trưởng môn quay về núi, ắt sẽ bị đưa tới trước mắt nhiều người. Bây giờ ta còn chưa có hoàn toàn thích ứng với thân phận tề diễm, tuyệt đối là không thể nào để lộ chân tướng. Cho nên bọn ta cần mọi người rời sự chú ý sang người của cô. Rời sang người ta? Sơn nữ nghe xong mà đầu óc mơ hồ, không có nhịn được mà hỏi. Ta nên làm thế nào? Hết tập số 81. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.